Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, bọn hắn. Thật rất dũng cảm. Chúng ta thật là một đám nhuyễn đản sao? Giờ khắc này, vấn đề này tại quân hạm bên trên tất cả người trong đầu vang trở lại. Mưa như chút nước mưa to vẫn còn đang rơi xuống. Lạnh như băng nước mưa vô tình vuốt gương mặt của bọn hắn. Thiên lôi trận trận oanh minh. Biển sóng bốc lên không thôi. Hỏa pháo vẫn không ngừng. Trong không khí cái kia nồng đậm khói lửa cùng mùi thuốc súng. Lại là ngay cả cơn mưa gió này đều không thể cọ rửa. Để cho người ta buồn nôn. Đây là chiến trường. Cái này, thế giới chiến trường. Vô cùng khẩn trương thần kinh. Để cho người ta áp lực hít thở không thông. Để bọn hắn bọn này lần đầu tiên tới thế giới mới đám hải quân toàn thân đều vô ý thức run rẩy lên. Nơi xa Adamri đã như là một vệt bóng đen sát nhập vào bích. Mom băng hải tặc nhóm chiến hạm. Trong đám người giết đến huyết vũ tung bay. Mãnh liệt thế công đem thân thể người giòn thịt huyết nhục xé mở đến vỡ nát. Vỡ vụn bong thuyền bị nhuộm thành một mảnh trướng mắt màu đỏ tươi. Máu màu đỏ tươi vẩy ra mà lên. Đem cái kia một bóng người phía sau tiết trắng áo choàng nhuộm đến đẫm máu. Vũng bùn huyết nhục tại nước mưa bên trong hỗn tạp thành mới thổ nhưỡng. Lắng động tại thuyền hải tặc bong thuyền. Bích, mom băng hải tặc bên kia lập tức loạn cả một đoàn. Adamri chiến lực cường hãn. Vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn rất nhanh chính là thích ứng cùng kịp phản ứng. Trên mặt lần nữa treo lên nụ cười dữ tợn hướng phía Adamri phát khởi vây quanh lít nha lít nhít. Hải tặc biển người điên cuồng hướng lấy cái kia người khoác áo bào trắng thân ảnh trào lên đi. Để Onigumo bọn hắn rốt cuộc thấy không rõ một màn kia dao động điện. Nhuốm máu tiết trắng, xa xa truyền đến hỏa lực tiếng oanh minh cùng hải tặc lớn tiếng nhe răng cười điên cuồng thanh âm. Phảng phất hợp thành dã thú gầm thét. Chiến tranh tàn khốc kinh khủng hình tượng để Onigumo bọn hắn trước mắt thế giới đều đã mất đi nhan. Sắc, bọn hắn đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy chiến tranh. Cá nhân, đơn thương độc mã tại trong truyền thuyết đại băng hải tặc trong hạm đội giết đến bảy vào bảy ra. Giết đến máu chảy thành sông. Mà trên người hắn, khoác đầy không biết là chính hắn vẫn là máu tươi của địch nhân. Onigumo hai mắt của bọn họ dần dần trở nên đỏ bừng. Đúng vậy a, chúng ta thật sự là một đám quý loại. Yamakaze cắn đứt trong miệng đã bị mưa gió ướt nhẹp dập tắt. Siga, run rẩy thanh âm nói. Cái này chiến tranh hương vị. Sắp để bọn hắn mất lý trí. Nhưng mỗi một người bọn hắn ánh mắt đều là nhìn chằm chằm một màn kia tại hải tặc trong đám người. Tung bay mà lên màu trắng áo choàng. Áo choàng bên trên, huyết sắc lãng mạn chính như cùng hoa mai điểm điểm nở rộ. Cho dù là cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Cái kia áo choàng bên trên long phi phượng vũ chính nghĩa, hai chữ. Là như thế nặng nề như núi. Mưa to mưa lớn phong lôi giao thoa quang mang xinh xinh diệt diệt. Nước mưa đem quần áo của bọn hắn xối. Lỗ tai ông tác hưởng. Bọn hắn gắt gao cắn răng, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu, bức họa ở trước mặt bọn họ hiện lên, phảng phất phim, như thủy triều hồi ức, bài sơn đảo hải mà vọt tới. Trên đài cao, Adamri giơ cao cánh tay chất vấn, như vậy, trả lời ta, mảnh này biển cả lớn nhất tội ác, ở nơi nào, hình tượng nhất chuyển là trường quân đội phòng ngủ. Các ngươi có người đi qua thế giới mới sao? Không có. Vậy các ngươi biết, thế giới mới có bao nhiêu hung hiểm a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adamri, ngươi không cần lại ngăn chúng ta. Chúng ta đã hạ quyết tâm. Sau đó lại là Adamri âm thanh ý. Zephyr lão sư, thân là một tên quân nhân. Vốn là nhất định phải ôm ra ngựa bọc thây. Ngàn dặm không trả kiên định tín niệm. Đám người toàn thân run lên. Hình tượng tiếp tục xoay nhanh, lại là cái kia một trận khen ngợi đại hội. Bọn hắn nghe được Adamri cuồng hống, đó là một cái đinh tai nhức óc vấn đề. Các ngươi, có bằng lòng hay không theo ta tử chiến? Tiếp theo là bài sơn đảo hải hò hét, ầm ầm, phảng phất một đạo kinh lôi, hung hăng nổ vang quân hạm bên trên tất cả hải quân não hải. Hình tượng sinh ra, hình tượng biến mất, cuối cùng dừng lại, đó là một mặt lạc ấn lấy miệng ngậm cán cân nghiêng tiết trắng hải Âu cờ. Sôi nổi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tự do bay lượn hải Âu. Đó là, chính nghĩa, trong đầu hình tượng ngừng. Onigumo, Yamakaze, Momonga, Doberman, bọn hắn mọi người cùng đủ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trước mắt, mang theo trước nay chưa có quyết tuyệt cùng kiên nghị. Chúng ta thực sự là sợ hãi. Nhưng Adamri cũng sợ, nhưng hắn còn tại chém giết. Nhưng chúng ta lại dừng bước không tiến. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta thế nhưng là hải quân. Onigumo bỗng nhiên hai mắt xích hồng gào thét, tay run rẩy, không còn run rẩy, đột nhiên rút ra bên hông dao quân dụng, thực biết bị coi thường đâu, vậy mà để cho chúng ta rút lui. Chấm ngoặc kép, Momonga cũng là chậm rãi kéo xuất đao, cười một cái tự diễu. Yamakaze bẻ bẻ cổ, ồm ồm nói, tới đều tới rồi, dù sao cũng phải muốn đánh một trận. Strawberry song đao dao đan tại trước ngực, mưa gió làm ướt tóc của hắn. Chí ít, vô luận như thế nào, đều muốn chứng minh chúng ta tới qua cái này thế giới mới. Maynard cùng Doberman hai người ma quyền sát trưởng, cười nhạt nói, cũng không thể để Adamri ra tất cả danh tiếng đâu. Chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Tiếp theo hướng phía nơi xa khói lửa nổi lên bốn phía bích. Mom băng hải tặc phóng tầm mắt tới. Mỗi trên thân một người. Đều là dần dần tuôn ra lao nhanh chiến ý. Giờ khắc này, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay. Thân thể không còn run rẩy. Bọn hắn hoảng sợ sao? Hoảng sợ, bọn hắn sợ sệt sao? Sợ sệt, nhưng chân chính dũng giả. Là chiến thắng sợ hãi của nội tâm cùng sợ sệt. Sau đó tiếp tục cất bước tiến lên, thẳng tiến không lùi a. Cho dù là khẳng khái chịu chết, giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được, bên trong thân thể mình tất cả huyết dịch cũng bắt đầu chạy như điên. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng, tử vong, tuyệt vọng, hoảng sợ, đều không trọng yếu, bọn hắn chỉ muốn chiến đấu, vì chính nghĩa, cũng vì nam nhân kia. Ầm ầm. Thiên lôi nổ tung gợn sóng, xé mở mờ tối màn trời, cũng chiếu sáng lên bọn hắn từng chương viết đầy oanh liệt tuổi trẻ gương mặt. Sau đó, toàn bộ biển cả đều vang lên bản bộ hải quân tinh nhóm khàn cả giọng hò hét. Cho lão tử đem quân hạm tới gần, gió nổi lên, cái kia một chiếc lay động không chừng quân hạm, cánh buồm giơ lên, phồng lên lấy phía trên nóng lòng muốn bay lên mà lên hải Âu đồ án. Ngang nhiên ra tốc, đánh tới cái kia bích, mom băng hải tặc nhóm chiến hạm, khí thế trùng thiên, chiến ý sôi trào, chắc chắn sẽ có kẻ đến sau, đạp trên người mở đường đi qua dấu chân, tắm người mở đường tắm rửa qua ánh trăng, nhất đại lại một đời, một bước lại một bước, đi hướng tốt hơn tương lai. Một ngày này, Adamri xuất lĩnh thế giới mới hải quân bộ đội, lấy một chiếc chiến hạm, hơn 10 người binh lực. Hướng phía thế giới mới quái vật khổng lồ bích, mom băng hải tặc phát khởi xung phong. Có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ chiến tử. Nhưng bọn hắn, thật rất dũng cảm, cầu một đợt tự động đặt mua. Mặt khác có thể nhiều hơn bình luận a. Ta cũng cần một chút đề nghị. Chỗ bình luận chuyện đều tại nhìn. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.